Bạn qua thư thần kỳ bút hữu. Chương 69, Cos Harry, Zas Harry, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nghĩ hiện tại chỉ có hai người chúng ta. Snape đứng ở trước mặt Harry, cúi đầu nhìn thấy hai mắt thiếu niên lấp đầy do dự. Nói cho ta biết vì sao không gọi tên của ta. Chấm, em chỉ là, Harry nháy mắt cúi đầu, sau đó lui về phía sau hai bước. Nói cho ta biết, Snape không để Harry lùi bước, anh nâng cằm thiếu niên lên, ép buộc cậu đối mặt với chính mình. Hay là em muốn để ta tự mình kiểm tra? Em biết là thầy đem lời tiên đoán nói cho người kia. Harry vừa nói ra, liền phát hiện sự tất cả cưỡng bức của Snape với cậu đều biến mất, hơn nữa quanh thân người đàn ông tản ra hơi thở tĩnh mịch. Em biết, Snape lặng lẽ nói, trước đó anh còn suy đoán lý do, nghĩ rằng Harry đã biết anh thầm mến cho nên bối rối, nhịn không được muốn thúc ép thiếu niên rõ ràng có hảo cảm với anh thừa nhận tình cảm này. Chính là lúc này Maylin lại đùa giỡn anh, cuối cùng Harry đã biết lời tiên đoán thực sự. Harry uể oải gật đầu, em biết lúc đó thân phận của thầy không thể không làm như vậy, em có thể hiểu được chính là em vẫn đang không biết phải đối mặt thầy như thế nào. Snape đột nhiên mỉm cười. Em phải vọt tới trước mặt ta, gọi ta kẻ lừa đảo trước toàn bộ trường, phải đem ma pháp mạnh nhất ném lên người ta. Kẻ khởi xướng nên nguồn gốc đau khổ của em, chính là ta. Chấm, không, không phải, lúc Harry phát giác thời điểm Snape bắt đầu lui về phía sau, không kiềm chế được tiến lên cầm tay anh. Không phải một mình thầy phạm lỗi, Pettigrew cũng sai phạm, em cũng phạm lỗi lầm. Nếu không phải em Lily và James cũng sẽ không chết, nhưng cần bị tiêu diệt nhất chỉ có một người. Em không hận ta, chấm, Snape ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Harry, muốn từ vẻ mặt của cậu tìm được chân tướng. Ta cũng không phủ nhận ta là một kẻ theo đuổi sức mạnh mà Dark Lord có thể thỏa mãn mong muốn của ta. Hơn nữa ta thực sự làm rất nhiều chuyện, hai tay dính đầy máu tươi. Đừng nói nữa, Harry siết chặt tay người đàn ông, cậu cảm thấy được Snape đang nói, hận ta đi, giết chết ta đi. Cậu từng hận từng oán từng đấu tranh, nhưng cậu không thể đem tất cả nguyên nhân đẩy cho người đàn ông này, hơn nữa trong lòng cậu vẫn có tiếng nói không ngừng kêu gào, làm cậu tin tưởng người này. Em chỉ muốn hỏi thầy một vấn đề. Cái gì? Snape cảm thấy được chính mình giống như chổi bay bị trúng ác chú, tâm không ngừng dao động. Thầy làm tất cả điều này là vì sửa sai sao? Thầy đối với em tất cả đều rất tốt. Harry cảm thấy được lời chính mình nói ra giống như đang hỏi, do you love me, mặt nhất thời đỏ bừng lên. Đương nhiên không, tất cả điều ta làm với em, đều bởi vì Harry chính là Harry. Snape giải thích hai hàng, anh nhìn thấy hai má Harry đỏ hồng, bắt bản thân phải nhẫn nại. Sau khi hai người mập mờ thừa nhận, đều tạm thời yên tâm bỏ xuống gánh nặng, Snape nhìn thấy bộ dáng Harry cố gắng giữ bình tĩnh, quyết định tạm thời dằn lòng lại. Vừa rồi tấm lòng của anh biểu hiện ra ngoài rất rõ ràng, tuy nhiên thiếu niên này đưa ra trả lời rất thẳng thắn. Trước khi Dark Lord chết đi, còn có rất nhiều chuyện đều treo ở trên đầu, Snape đưa tay giúp thiếu niên sửa sang lại quần áo, bất đắc dĩ mở miệng. Ta đưa em trở về. Harry không nói gì đi theo Snape, không chịu đi song song với anh mà là đi ở phía sau người đàn ông, tuy rằng muốn trở lại trước kia, nhưng rất nhiều thứ rốt cuộc vẫn là thay đổi. Ta hy vọng có thể ở cấm túc ngày mai thấy em đến, không cần tìm lý do. Đem thiếu niên đến trước mắt bà béo, Snape mới nói. Dạ giáo sư, ngày mai gặp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry chú ý tới ánh mắt tò mò của bà béo, kiên trì nói. Nghĩ đến sáng mai sẽ nghe được tin tức cậu lại bị cấm túc. Snape đem Harry đưa vào phòng nghỉ Gryffindor sau đó mới xoay người rời đi, hơn nữa quyết định về sau công việc này tuyệt đối không giao cho người khác. Mấy ngày kế tiếp, Draco cuối cùng thoát khỏi huấn luyện đối chiến cùng cha đỡ đầu, dần dần từng bước cùng Harry tiếp nhận dạy học tấn công và phòng ngự của pháp thuật hắc ám. Cậu phát hiện thái độ của Harry đối với Snape trở nên thu liễm rất nhiều, giống như là đơn thuần trao đổi cùng một giáo sư, mà không phải giống như quan hệ bạn bè trước đó, càng miễn bàn hoàn toàn không có loại cảm giác thân mật của người yêu này. Loại không khí quái dị này chỉ có người gần gũi mới có thể phát hiện ra, Ron nhịn không được bất chấp cái chết nói bóng nói gió một phen, cuối cùng cũng không có hỏi ra lý do cụ thể. Hai người cùng kính như băng cố gắng biểu hiện ra như không có việc gì, cái này làm cho con đỡ đầu và gia tinh PP tận tụy lo lắng. Snape ý thức được thời gian gấp gáp, đem phần lớn tinh thần đều đặt vào nghiên cứu độc dược và chỉ bảo hai thiếu niên, anh đối với quyết định âm thầm lùi bước của Harry không hề tức giận. Bởi vì anh hiểu được Harry đấu tranh là bình thường, thiếu niên không có hận anh đã là kết cục rất tốt. Hơn nữa, anh thật sự không kiềm chế được nữa, mỗi lần ở cùng Harry anh đều nghĩ đến việc muốn lôi cậu vào một góc xé rách quần áo trên người cậu sau đó hung hăng bức hiếp cậu. Cho nên hiện tại xa cách tốt lắm, Harry bên này vui vẻ cho rằng tất cả không có thay đổi, mỗi ngày bận rộn mà giạt rào nâng cao sức mạnh, sau đó cách vài ngày cùng Prin tâm sự, cảm giác cuộc sống tạm thời thật sự dễ chịu. Này buổi chiều thứ 6 chỉ có một tiết học, hết tiết Harry theo thói quen ôm một đống luận văn, toàn bộ tư liệu phải viết đi vào văn phòng Snape. Miệng gọi PP đặc chế sữa Bắc thiếu niên hoàn toàn không phát hiện chờ đợi cậu chính là thêm một phần bữa tối. PP, giáo sư Snape buổi tối hôm nay trở về ăn tối sao không? Harry vuốt bụng, cảm thấy được đói bụng. Nếu không phải bởi vì PP làm rõ ràng càng hợp khẩu vị của cậu, cậu đã sớm trở lại lễ đường ăn tối. PP trong lòng lo lắng, âu. Không, chủ nhân Harry lại gọi chủ nhân Snape là giáo sư, rõ ràng trước đó còn vô cùng thân thiết gọi Severus mà trong lòng tiểu gia tinh nắm tay, quyết định nhất định phải xoay chuyển cục diện này. Chủ nhân Snape có ra lệnh PP đúng hạn chuẩn bị bữa tối cho ngài. Xem ra là về trễ, hiện tại mang đồ ăn lên, tôi đói bụng. Harry ngượng ngùng gãi đầu, sau đó ngồi ở bàn ăn cùng đợi. Ở trong Long Gia Tinh PP giỏi giang, làm cho chủ nhân vui vẻ là nhiệm vụ hàng đầu, mà gần đây hai vị chủ nhân ở trung kỳ lạ làm cho nó lo lắng, cho nên PP thông minh cố ý trở lại trang viên Prin tìm kiếm tư liệu, tìm kiếm trợ giúp từ trong bản ghi chép có niên đại đã lâu này. Căn cứ PP phỏng đoán, chủ nhân Harry nhất định là bởi vì vẫn chưa cùng chủ nhân Snape ký kết quan hệ thật sự, thân thể không được thỏa mãn mới có thể giận dỗi. Cho nên PP nhất định phải hỗ trợ. Qua, hôm nay là bữa tiệc lớn hải sản. Harry đâm vào vỏ sò ở mép đĩa. Đây là cái gì? Đây là hào nướng phô mai, bên cạnh là vỏ hào PP chỉ dùng để làm đẹp. Qua, Harry dùng muỗng khoét thịt hào ra, vị phô mai đậm đặc làm cậu ăn nhiều. Rất ngon, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PP vui vẻ cảm tạ sau đó tiếp tục ẩn thân hậu ở một bên, nhìn thấy Harry chủ nhân đem một bàn từ xúc tiến tính dục đích liệu lý đều ăn đến miệng sau vui vẻ đích nở nụ cười. Súp bắp cũng ngon lắm, à còn có salad trái cây đặc biệt này. Harry chỉ chờ PP làm một loại menu mới, vui vẻ hoàn thành nhiệm vụ ăn thử. Ăn uống no đủ đương nhiên không thể ngồi, cho nên Harry kéo bức màn nhìn cảnh hồ đen, thong thả ở trong phòng đi tới đi lui. Chính là, thân thể sao lại như vậy? PP, tôi cần một ly nước chanh lạnh. Harry mở nút cổ áo, lấy tay quạt quạt. Tiểu gia tinh trước tiên đem một ly nước bồng bềnh trước mắt Harry, không dám hiện thân. Bởi vì bên trong cái ly kia, bỏ thêm một ít độc dược sẽ lập tức phát sinh hiệu quả. PP ở trong lòng không ngừng cầu nguyện chủ nhân Snape người mau trở lại đi. Snape ở hẻo xéo mua dược liệu thuận tiện cùng thuộc hạ của Grindelwald thương lượng sự việc đột nhiên thay đổi sắc mặt, anh nhanh chóng giải chuyện quyết trong tay, sau đó cầm đồ đạc trở lại Hogwarts. Chết tiệt, nếu cho anh biết rốt cuộc là kẻ nào hạ tình dược với Harry, anh nhất định sẽ diệt cái tên ngu xuẩn kia. Sau khi chào hỏi Dumbledore ở đại sảnh, Snape quyết định lập tức trở lại văn phòng dùng bức họa sống tìm kiếm Harry, không nghĩ tới lại bị Medusa ở cửa cho biết, báo cho Harry ngay tại bên trong. Snape theo bản năng cho rằng Harry là bị hạ độc, sau đó chạy tới chỗ anh xin giúp đỡ, vì thế mệnh lệnh cho Medusa trước khi anh đồng ý, bất luận kẻ nào cũng không có thể đi vào, cho dù là Dumbledore lấy quyền hạn hiệu trưởng ra mệnh cũng giống nhau. Đối với đồ vật Slytherin mà nói, mệnh lệnh chủ nhiệm là cao hơn tất cả. Nguyên do này vì trước khi Salazar rời khỏi Hogwarts, hắn sợ nhà chính mình bị kẻ sùng bái Gryffindor ngu xuẩn lợi dụng, đương nhiên phải làm phòng hộ tốt. Đương nhiên cao hơn mệnh lệnh chủ nhiệm chính là mệnh lệnh của Sa Khẩu. Đáng tiếc hai Sa Khẩu hiện tại, một tên không vào được nơi này, một tên đang ở bên trong. Harry, Snape vừa vào cửa, đã bị Harry đã gần như cởi sạch nhào vào lảo đảo lui về phía sau từng bước. Thiếu niên giống như cái cây bắt rễ trên người anh, không ngừng cọ sát miệng nói, nóng, nóng quá. PP, Snape vừa thấy luận văn trên bàn này, chỉ biết bắt đầu buổi trưa Harry đã đến nơi này, như vậy căn bản là không có người có thể ra tay với cậu. Chủ nhân, PP cúi đầu, nhận sai mở miệng, là PP có lỗi, PP làm cho Harry chủ nhân chịu khổ. Đây là có chuyện gì? Snape nghiến răng nghiến lợi giận dữ hỏi, anh không thể không đỡ mông Harry, không cho người kia ngã xuống. Mà dược liệu mua xong đã sớm rơi trên mặt đất, PP thấy chủ nhân Harry bởi vì không được chủ nhân yêu thương mà giận dỗi, PP là muốn hỗ trợ. Chính là chủ nhân trở về quá muộn, chủ nhân Harry rất khó chịu. PP mạch lạc rõ ràng giải thích, PP đi đem dược liệu đi cất, gia tinh rất có nhãn lực thấy đồ đạc rơi trên mặt đất liền dọn dẹp, sau đó đóng kín không gian. Lò sưởi âm thường chỉ còn sưởi ấm tác dụng, mà pháp thuật phòng ngự của gia tinh cho dù là Fox cũng phá bỏ không được. Trong cơ thể Snape sắp bùng nổ đấu tranh dã thú, anh không muốn dưới tình huống bây giờ cùng Harry xảy ra quan hệ, vì thế miễn cưỡng Accio thuốc giải tình dược đến, ngón tay run rẩy cho Harry nuốt xuống. Chính là hai má thiếu niên đỏ bừng hoàn toàn không có chiều hướng tốt lên, ngược lại ngày càng táo tợn bắt đầu cởi áo choàng của anh. P, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. S, chương sau có hát cuối cùng cũng đợi DC, 70 chép xem ra gia tinh rất là hữu dụng với fan girl chúng ta. Cách chương.